ung trùm hắc đạo mưu kế sâu. Chương 74, hạnh phúc. Góc truyện audio.com. Thế nào hả? Đường Hy vẻ mặt vênh váo không ai bằng. Đứng đối diện là đám dốc cơ. Chủ mẫu thật, tài giỏi, bọn họ ấp úng thừa nhận. Thiệt tình, bọn họ đâu có nói là cô ấy không xứng làm chủ mẫu Lạc gia đâu. Chỉ là thấy không tin tưởng lắm thôi. Cũng đâu có gì to tát. Vậy mà Đường Hy thật làm họ lóa mắt. Từ hôm chiến đấu với ma sát băng về cũng được 2 tuần. Nhưng chỉ trong 2 tuần ngắn ngủi này bọn họ thật sự khâm phục tài năng của Đường Hy. Ban đầu chỉ bất ngờ về tốc độ xử lý tài liệu của cô. Rất nhanh đã giải quyết được nhiều thứ, lại còn rất chuẩn xác. Tốc độ và hiệu suất cũng coi như sắp đạt đến trình độ của lão đại rồi. Dần dần lão đại còn đưa cả công việc của mình cho cô. Cô vẫn làm rất gọn lẹ nhanh chóng. Những phương án đưa ra rất thuyết phục khiến cho trong buổi họp bọn họ chỉ có thể gật đầu đồng ý, chẳng tìm ra điểm gì để bắt bẻ. Chưa hết, trong khi Rocker đang luyện võ thì chủ mẫu lại khiêu chiến với hắn. Kết quả, Rocker một phen khốn đốn. Danh xưng tam tỷ thật không phải gạt người. Còn nhiều việc nữa, nhưng thôi, họ không muốn nhớ nữa. Bởi vì ngày mai là ngày rất quan trọng. Họ còn đang bận bịu đây. Mệt chết em rồi, Đường Hy nằm sụi lơ trên giường. Thật mệt, ai bảo em phải cố sức như thế. Lạc Kình ở bên cạnh thấy tóc cô còn chưa khô, cũng rất dịu dàng mà lau cho. Hứ, em muốn chứng tỏ mình mà. Thật sự thì lúc ở phi thức cô đâu có làm việc với hiệu suất như thế. Bây giờ là vì muốn nghỉ ngơi. Ăn chơi sớm nên mới dốc toàn lực chớ bộ. Ngủ sớm đi, hôm nay tha cho em. Lạc Kình chiều chuộng hôn cô một cái trên trán, rồi cuộn cô vào trong ngực mình. Ai kéo rèm vậy, che lại đi, Đường Hy khó chịu lào bào. Nắng chói quá sao cô ngủ được, vậy mà chẳng ai kéo rèm giúp cô. Cũng đúng, phòng của lão đại ai dám vô. Bực dọc ngồi dậy định xuống giường, cô cứng người nhìn bộ váy cưới đẹp tuyệt mỹ được treo trước mặt. Tại sao lại có váy cưới ở đây? Bên ngoài, hai nữ hầu bước vào phòng cung kính chào cô, lại tiến đến bên váy cưới tháo xuống. Chủ mẫu, ngài đi rửa mặt một chút, hôm nay chúng tôi sẽ hầu ngài trang điểm. Có chuyện gì vậy? Đường Hy nhíu mày hỏi. Dạ thưa, hôm nay là ngày cưới của người và lão đại ạ. Lão đại nhân lúc chủ mẫu bận việc nên sắp xếp hôn lễ để chủ mẫu bất ngờ. Đường Hy tim đập nhanh vô cùng, khuôn mặt cũng đỏ lên. Cứ đứng đó cúi đầu, đợi nữ hầu hối thúc vào phòng tắm mới hoàn hồn lại một chút. Sảnh lớn Lạc gia được trang hoành vô cùng đẹp mắt, lâu lắm rồi không khí nơi đây mới ấm áp như thế. Những người được mời đến đương nhiên có vị trí không nhỏ trên thế giới. Bọn họ vừa hồi hộp cũng vừa lo sợ khi đứng tại trụ sở to lớn này của Lạc gia. Huống hồ, còn có người của ma sát bang, ngày quan trọng như thế. Dù ma thần không cho thì Hạ Trúc vẫn một mực đòi đi. Ma thần không còn cách nào khác đành chiều theo cô. Ai nấy cũng đã vào vị trí đẹp mắt. Tiếng nhạc hôn lễ vang lên cũng là lúc cô dâu xuất hiện. Cô dâu thật xinh đẹp trong bộ váy cưới được cách tân theo phong cách cổ điển vô cùng quý phái và đẹp mắt. Quan trọng là nó vẫn tôn lên được khí chất đặc biệt của cô. Đường Hy chậm chậm tiến đến người đàn ông cao ngạo mạnh mẽ phía trước. Trong mắt chỉ có hình bóng anh uy nghiêm, đứng xung quanh hai hàng là bọn dốc cơ và thiệu đồng. Hai bọn người đó giống như là nhà trai, nhà gái vậy, ai nấy cũng thật hân hoan vui mừng. Lạc Kình nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của cô, không cần nghi thức rườm rà, không cần cha xứ đọc bản tuyên thệ, chỉ cần nhìn vào mắt nhau, họ có thể thấy sự chân thành của đối phương. Đường Hy không trao nhẫn cho Lạc Kình. Đó vốn là truyền thống của Lạc gia, chỉ có Lạc Kình trao cho cô chiếc nhẫn có ký hiệu của Lạc gia. Đó là biểu tượng cao quý nhất của người chủ mẫu, được truyền qua rất nhiều đời. Chỉ cần có chiếc nhẫn đó là đủ chứng tỏ cô là người vợ duy nhất của Lạc Kình. Đủ chứng tỏ hắn là chồng của cô. Lạc Kình nắm chặt tay cô đưa lên, khẽ nhếch miệng cười, bên dưới một tràng pháo tay vang lên nồng nhiệt không ngớt. Thích không? Thích, rất thích. Đường Hy nhìn hắn cười hạnh phúc. Lạc Kình vui vẻ hôn lên má cô một cái. Chà, hạnh phúc quá. Đường Hy quay qua mới biết đó là ma thần. Bên cạnh còn có Hạ Trúc. Chị, Đường Hy vui vẻ chạy tới muốn ôm cô. Hạ Trúc cũng thế, nhưng, hai người đàn ông bên cạnh lại tối mặt kéo về. Đường Hy cười trừ với hắn. Sau đó quay qua nói với Hạ Trúc và ma thần. Cảm ơn chị đã đến đây. Thế hai người định khi nào tổ chức hôn lễ đây? Đường Hy đã không còn e ngại ma thần làm khó Hạ Trúc nữa. Nên vô tư hỏi, cả hai nghe vậy thì cùng bật cười. Lạc Kình cũng nhếch miệng. Cô khó hiểu. Sao thế, bọn chị đã làm lễ từ tuần trước rồi. Là Lạc lão đại không cho em biết đó thôi. Cô nói không cần gấp như thế nhưng ma thần không chịu. Muốn nhanh chóng tuyên bố cô là người của hắn. Cái gì, sao kỳ vậy, Đường Hy hai mắt nổi đom đóm chừng mắt nhìn hắn. Thế mà hắn lại làm như không có gì khiến cho hai người kia lại có một trận cười. Đường Hy bất đắc dĩ cũng cười theo. Khung cảnh nơi đây, giờ khắc này thật động lòng người, chính văn hoàn, cách chương.